Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 799, Nhu Bá thân bất tử. Nhu Bá là một cái giỏi về bắt lại lúc chiến đấu máy móc nguyên thú. Nó biết từ lúc nào xuất thủ, xác suất thành công hội tối cao. Làm Hứa Tiểu Lan phòng ngự thuật pháp cương vừa biến mất, lại sử xuất toàn lực đem cự khuyển chém thành hai nửa thời điểm. Chính là nó sử xuất toàn lực thời điểm công kích, trên trăm đầu màu trắng xúc tua từ thân thể của nó bộc phát ra. Huyền như long xà thông thường hướng Hứa Tiểu Lan điên cuồng đánh đi. Thế tất yếu đem nữ tử quấn quanh phát sát, cũng ở đây một sát. Thiên địa trong nháy mắt trở nên đen kịt vô sắc. Ở tuyệt đối trong bóng tối, Nhu Bá cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Phốc suy, theo cái gì tê liệt thanh âm, thiên địa khôi phục quang minh, ngân hà tái hiện. Thế nhưng, Nhu Bá thân thể màu trắng đã bị chém thành hai nửa. An Lâm xuất hiện ở Nhu Bá phía sau, trên mặt có lửa giận, dám đối với Tiểu Lan dùng xúc tua. Người sợ là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Bạch sắc gạo nếp bộ dáng thân thể, bị thắng tà kiếm sinh sôi chém thành hai nửa. Nhưng hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Màu trắng kia gạo nếp bộ dáng thân thể liền quỷ dị vậy dung hợp lần nữa. Trên trăm đầu xúc tua lần nữa hướng Hứa Tiểu Lan mãnh phát đi. Bất quá lúc này đây, Hứa Tiểu Lan đã hồi khí trở lại. Toàn thân thánh lửa phóng lên cao, tựa như chu tước vọt lên, trực tiếp đem nhào tới bạch sắc xúc tua đốt cháy hầu như không còn. Đậu phộng, ngươi còn. An Lâm thấy thế giận tím mặt, thắng tà kiếm bộc phát ra vô tận kiếm quang, chiến thần lục kiếm tam thức, bách kiếm, siêu siêu siêu từng đạo rực rỡ vô cực kiếm quang, hướng Nhu Bá chém bay đi. Nhu Bá né tránh không kịp, một đoàn thân thể to lớn, trong nháy mắt liền bị phi kiếm đâm vào thiên sang bách khổng. Cuối cùng một kiếm càng là đem thân thể lần nữa cắt thành hai nửa. An Lâm lạnh lùng nhìn Nhu Bá, dám đối với Hứa Tiểu Lan duỗi xúc tua, nhất định phải thiên đao vạn quả. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, thiên sang bách khổng thân thể, càng lại lần nhuyễn động. Lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, a ta có thể là thân bất tử. Vô luận ngươi làm sao công kích, cũng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Nhu Bá vặn vẹo một cái tròn trùng trục thân thể, mặt coi thường nhìn An Lâm. An Lâm mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cũng không trở thành khiếp sợ. Dù sao, giống như ngàn nhãn yêu long loại này vượt qua chặt càng nhiều. Đồng thời thực lực còn không thế nào cắt giảm biến thái đều gặp rồi. Cái này Nhu Bá thật vẫn không có đáng giá gì kinh ngạc. Một cái hóa thần kỳ nguyên thú, cũng dám nói rằng thân bất tử. Hắn nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, nói thật cho ngươi biết, liền ngươi loại sinh mạng này hình thức, ta Cảnh Nhật Thiên cũng không ngại. Đồng thời có 100 chủng phương pháp có thể cho ngươi hôi phi yên diệt. Càn rỡ, Nhu Bá thân thể chợt nổ tung, từng cái màu trắng vật chất, tựa như viên đạn thông thường xé rách trên không, hướng An Lâm oanh kích đi. Đồng thời, trong miệng nó đọc một chút không dứt, một cái cực kỳ to lớn bàn tay màu trắng ở trên hư không ngưng tụ, hướng về phía An Lâm mãnh áp xuống. Vô cùng hàn khí thả ra ngoài, phảng phất có thể đem trên không đông lại, chân chính không gian cầm cố ta còn không sợ, điểm nhỏ này kỹ lưỡng ngươi hay là thôi đi. An Lâm cười ha ha, chung quanh thân thể có trên không vặn vẹo, trên không lửa bắt đầu xuất hiện, rầm rầm rầm từng cái bạch sắc vật chất đánh về phía An Lâm. Lại ở cách An Lâm cách đó không xa quỷ dị vặn vẹo hòa tan. Đây là cái gì? Nhu Bá con người co rụt lại. Âm âm, bàn tay màu trắng triệt để hạ xuống. Đem phương viên hơn 1000 mét đại địa đều ép tới lõm xuống. Thế nhưng An Lâm phía sau mở rộng phong chi hai cánh, sớm đã vọt tới Nhu Bá trước mặt, cái trán có một con mắt màu vàng óng đồ án xuất hiện. Ba động trong nháy mắt khuếch tán. Vào thời khắc ấy, Nhu Bá cảm giác được chính mình phảng phất mất đi cái gì. Phốc suy, lại là một đạo kiếm chạm lấy xuống. Nhu Bá thân thể to lớn, dĩ nhiên một lần xuất hiện bị xé nứt cảm giác đau đớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhu Bá chứng kiến chính mình tròn nhu nhu thân thể bị vẽ ra một đạo lỗ thủng to lớn phía sau, chất lỏng màu trắng bão bắn ra, mà sống mệnh giá đang nhanh chóng trôi qua, tiếp tục như vậy nó sẽ chết. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Nhu Bá thân thể vừa chuyển, thân thể nhúc nhích gian, bạch sắc thân thể ngưng tụ ra trường đao hướng An Lâm eo chém một cái mà qua. An Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị gian, thân thể cánh bị chém thành hai nửa. Nhu Bá đại hỉ, ha ha ha ha ếch. Tiếng cười của nó hơi ngừng, hai mắt trừng trừng như gặp quỷ mị. An Lâm nửa người trên cùng nửa người dưới bắt đầu nhúc nhích, lần nữa chậm rãi dính hợp lại cùng nhau. Nguyên lai đây chính là thân thể phân hóa cùng dung hợp lực lượng sao? Đem thân thể kết cấu đều hoàn toàn thay đổi a, ngay cả cảm nhận sâu sắc cũng không có. An Lâm tắc tắc kêu kỳ lạ, loại này mới lạ thể nghiệm, làm cho hắn hai mắt sáng sủa không ngớt. Nhu Bá lại phục hồi tinh thần lại, phỏng đoán đáng sợ ở trong lòng dâng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn An Lâm. Người lẽ nào, người nghĩ không sai, chính là như người nghĩ. An Lâm cười ha ha, kiếm quang như nước chảy mãnh địa đối với Nhu Bá hạ xuống. Phốc suy, lại là chất lỏng màu trắng vẩy ra. Nhu Bá đau nhức quát lên, đau đớn, nó bao lâu không có thể nghiệm qua đau đớn. Từ mình có thể giống như gạo nếp giống nhau phân hóa thân thể của chính mình, loại cảm giác này liền cũng không có xuất hiện nữa rồi. Nhưng là bây giờ nó phát hiện mình không có phân hóa thân thể năng lực. Nhu Bá đau kêu lấy, thân thể chợt đưa dài, uyển như phi kiếm vậy hướng An Lâm cổ vung chạm đi. Ở trên hư không vẽ ra một đạo hoành thông trời đất rực rỡ kiếm quang. An Lâm không trốn không né, tùy ý công đánh rớt xuống, hắn cũng nắm lấy cơ hội, đồng thời hướng về phía Nhu Bá thân thể huy kiếm. Nhu Bá lần nữa kêu thảm lui nhanh, thân thể bị vạch ra một đạo lớn vô cùng lỗ thủng. Tiên huyết vẩy ra, sinh mệnh rất nhanh trôi qua. An Lâm thì một tay cầm kiếm, một tay nhấc lấy đầu của mình, một lần nữa cài đặt đi tới tuyệt vọng. Nhu Bá bị năng lực của mình cho chán ghét. Cái này chẳng lẽ chính là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng sao? Hứa Tiểu Lan thấy như vậy một màn, sợ đến kinh hô lên. An Lâm, đừng như vậy chơi, quá dọa người. An Lâm gật đầu, ta đây liền kết thúc chiến đấu. Bị chặt hơi có chút cảm giác cũng không có. Năng lực này tuyệt không thoải mái. Nhu Bá nghe vậy suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thật đờ cây em không biết xấu hổ, dùng lão tử năng lực chiếm tiện nghi còn khoe mã. Bị chặt rồi không có cảm giác sẽ không thoải mái, lẽ nào ngươi phải có bị chặt cảm nhận sâu sắc mới phát giác được thoải mái sao? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Nhu Bá tuy là trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, thế nhưng to lớn tròn vo thân thể lại chợt nằm ở trên mặt đất. Đại lão tha mạng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan nào đó trọng thương ngã xuống đất ếch. An Lâm đột nhiên có như vậy một loại trực giác, càng là tỉnh táo thú tộc, có phải hay không thì càng loại nhu nhược. Hắn còn tưởng rằng Nhu Bá hội giống như trước vài đầu thú tộc giống nhau thà chết chứ không chịu khuất phục. Ni, chỉ cần ngươi bằng lòng thả ta, mặc kệ ngươi hỏi cái gì, ta đều có thể trả lời ngươi. Nhu Bá lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nó đã nghĩ thông suốt, so với tử vong đáng sợ hơn là nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cho nên, vì hoàn thành nhiệm vụ, nó có thể bỏ qua rất nhiều thứ. Điểm này, ở nó không có cách nào chiến thắng An Lâm. Phản mà bị đoạt rồi có thể xưng là lớn nhất phấn khích năng lực phía sau. Cũng đã nghĩ thông suốt, ngược lại nó biết đến đồ đạc. Cho dù nói cho An Lâm, đối với nhiệm vụ ảnh hưởng cũng không lớn. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ hay không, nhìn hay là thực lực cùng cơ duyên. Nó nếu bất tử, liền còn có cơ hội thu được huyết ngọc kỳ lân. Nó như chết đi, liền thực sự cái gì cũng bị mất. Đi, vậy ngươi đem ngươi biết nói hết ra à? Được rồi, trước khi nói sẽ đối đạo tâm phát thể. Muốn đem tất cả tin tức có giá trị nói hết ra, An Lâm cười nói. Đi, ngươi cũng phải lấy đạo tâm phát thể. Ngươi thu được tin tức sau, muốn thả ta, bằng không ta sẽ không nói. Nhu bá mở miệng nói. An Lâm cảm thấy không thành vấn đề. Đồng ý. Cứ như vậy, Nhu bá cùng An Lâm đồng thời phát thề. Nhu bá trong lòng vi vi thở dài một hơi, bắt đầu giảng thuật nó biết tin tức, kịp tác giả ha ha ha thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.